Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Khương Ngư mới yên tâm cho con bú. Ngoài sữa mẹ, cô còn chuẩn bị cả sữa bột và bình sữa, những thứ này không hề rẻ, nhưng có thể dùng để hỗ trợ cho bé uống thêm khi cần. Nhìn đứa bé ngoan ngoãn trong lòng, Khương Ngư cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Đứa trẻ này chính là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời ban tặng cho cô. Người phụ nữ giường giữa vốn đã gầy yếu, cơ thể suy dinh dưỡng, sữa ít đến mức chỉ vài ngụm là cạn sạch. Đứa bé bú không đủ, liền khóc toáng lên, miệng nhỏ cố sức cắn lấy, khiến cô ta đau đến nhăn mặt. Bực bội, cô ta thẳng tay giật đứa nhỏ ra, ném sang một bên như thể đó không phải con mình. Đứa bé bị quăng xuống, khóc ré lên thảm thiết, nhưng cô ta chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Đối với cô ta, con gái chẳng khác gì một thứ vô dụng, thứ cô ta cần chỉ là một đứa con trai. Mẹ, con không có sữa, bảo Chiêu đệ đi nấu chút cháo gạo đi. Người phụ nữ quay sang mẹ chồng, giọng đầy mệt mỏi, bà lão lập tức nổi giận, dùng sức véo mạnh vào cánh tay con dâu, khiến cô ta đau đến mức hét lên. Ai ra, kêu cái gì mà kêu, cháo gạo không phải miễn phí đâu, đồ phá sản như cô, đến việc cho con bú cũng không làm nổi, thì tồn tại làm gì, ngay cả con trâu cái còn biết tạo sữa nữa kìa. Mắng xong, bà ta hầm hầm tức tối, còn người phụ nữ thì chỉ biết cúi đầu, cắn môi, trong mắt ẩn ẩn nước nhưng không dám khóc thành tiếng. Khương Ngư chứng kiến cảnh này, trong lòng tràn đầy chán ghét, nhưng cô hiểu rõ, đây là chuyện nhà người ta, cô không thể xen vào, chỉ là sự im lặng của cô lại khiến bà lão được nước lấn tới. Bà ta đột nhiên ôm đứa bé gái lên, bước đến trước giường Khương Ngư, giọng điệu trịch thượng, cho cái thứ lỗ vốn này bú một chút đi. Khương Ngư lập tức lắc đầu, giọng dứt khoát, không được. Bà lão sững người, như không tin vào tai mình. Cô có nhiều sữa như vậy, tại sao không cho? Cô gái này sao mà ích kỷ thế? Khương Ngư lạnh nhạt đáp, đây không phải con tôi không muốn cho bú. Thế thì có gì gọi là ích kỷ? Bà đừng có lên giọng với tôi không chịu nổi cái trò này đâu. Thái độ cứng rắn của Khương Ngư khiến bà lão nghẹn họng. Nhưng chẳng mấy chốc, bà ta đã chuyển ánh mắt sang bình sữa và hộp sữa bột trên bàn. Vậy chỗ sữa bột kia, cho đứa nhỏ một ít đi. Không cho, câu trả lời dứt khoát của Khương Ngư khiến cả người phụ nữ giường giữa cũng bất mãn. Dù gì cũng là con mình, cô ta cảm thấy Khương Ngư quá hẹp hòi. Cách chương.